Đệ nhất kiếm thần, chương 4259, chênh lệch cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên dẫm chân phải một cái tụ, dứt lời kiếm vực và tử vực xuất hiện một lần nữa, lực lượng thần bí trên người hắn lập tức bị trấn áp, cùng lúc đó, tâm sinh mệnh và tử khí trong người hắn bắt đầu tu bổ thân thể hắn với tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu thương tích trên người hắn đã hoàn toàn hồi phục. Thấy cảnh này, Quan Thánh lập tức nhíu mày, tốc độ chữa trị nhanh thế, không bình thường chút nào. Quan Thánh nhìn Diệp Huyên, ông ta mở lòng bàn tay ra, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, vào khoảnh khắc nó xuất hiện, không gian xung quanh chợt trở nên tối tăm. Tử khí, lúc này, Quan Âm ở phía xa vội nói, đừng sử dụng tử khí. Quan Thánh nhíu mày, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta phát hiện Diệp Huyên lại bắt đầu nuốt chừng tử khí ở xung quanh. Thấy cảnh này, Quan Thánh xa sầm mặt, thật quái lạ, dứt lời ông ta chậm rãi siết chặt tay phải, những tử khí xung quanh cũng biến mất. Ông ta phát hiện mình chỉ có thể sử dụng sức mạnh bình thường để đối phó với Diệp Huyên, một vài chiêu giết người hoàn toàn không thể sử dụng. Diệp Huyên ở phía xa từ từ nhắm mắt lại, hắn phát hiện dù cảnh giới của hắn thấp hơn Quan Thánh, nhưng hắn có thể sử dụng hai loại vực và thân thể của mình để lấp đầy sự chênh lệch cảnh giới này. Nhưng hắn không thể làm gì Quan Thánh cả. Đối với hắn lúc này, muốn giết cao thủ có cấp bậc như Quan Thánh là một chuyện vô cùng khó khăn. Đương nhiên đối phương muốn giết hắn cũng không đơn giản như thế. Chiến lực không đủ, chênh lệch cảnh giới, Diệp Huyên nhìn về phía Quan Thánh, nếu hắn đạt tới phá hư cảnh, hắn tự tin mình có thể chém chết Quan Thánh này. Mà Quan Thánh cũng nghĩ đến điều này, bây giờ Diệp Huyên mới chỉ là luân hồi cảnh, nếu để hắn phát triển hơn. Nghĩ đến đây, Quan Thánh càng muốn giết chết Diệp Huyên hơn, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên. Giết, giết, ông ta không muốn đấu tay đôi, cũng không cần phải đấu tay đôi, vì lực lượng tổng thể của bọn họ đủ để áp đảo bên Diệp Huyên. Sau mệnh lệnh này của ông ta, vô số cao thủ linh vực ở sau lưng đều xông về phía Diệp Huyên. Thấy thế tiểu đạo xa sầm mặt, đánh thế này, bên phía Diệp Huyên chắc chắn đấu không lại. Vì thực lực tổng thể của hai bên thật sự chênh lệch quá lớn. Có thể nói là hoàn toàn không thể đánh một trận, lúc này, hơn 100 kiếm tu xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Cách chương,